Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 158, phụ nữ ham hư vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh mà cô hiện tại cũng sống rất tốt, Sở Luật đối với cô có cầu tất ứng, rất yêu cô muốn cái gì anh đều sẽ làm được, mỗi một ngày cô đều sống hạnh phúc như vậy. Em muốn cái gì, nói cho anh sẽ mua cho em. Sở Luật quay đầu lại, duỗi tay đặt lên đầu tóc Lý Mạn Ni ôm chặt eo cô, trong con ngươi lộ ra âm trầm. Hai mắt anh nhìn lên đài, có cảm giác như đã qua mấy đời, dường như ngày hôm qua, anh cũng đã ôm một người phụ nữ khác vào đây. Anh cũng từng nói một câu như vậy, mà cô cái gì cũng không cần. Nhưng là anh vẫn mua cho cô chuỗi vòng cổ thực quý, lại không phải thiệt tình, vì anh có mục đích của anh. Lúc này đây, đối với Lý Mạn Ni anh không có bất cứ sự tính kế nào, chỉ đơn giản muốn cho cô thứ tốt nhất mà thôi. Anh cảm thấy mình như đang nhớ đến người phụ nữ kia, liền sẽ đối xử tốt hơn với Lý Mạn Ni. Giống như chỉ có như vậy, mới làm anh không lại suy nghĩ đến cái gì. Không nhớ đến cái gì đó. Được, Lý Mạn Ni dựa đầu lên vai Sở Luật, đôi mắt lại thỉnh thoảng nhìn lên đài. Phụ nữ thích trang sức châu báu, đây giống như đã là thiên tính, mà cô cũng thích. Luật, em thích cái vòng cổ kia. Lý Mạn Ni chỉ vào chuỗi vòng cổ bằng kim cương được người chủ trì cầm trên đài. Cô từng nghe nói qua anh dùng 300 vạn mua một chuỗi vòng cổ cho Hạ Nhược Tâm, cô cũng muốn, hơn nữa còn phải đắt hơn cái đó. Sở Luật nhìn chiếc vòng cổ kia, trong lòng có một loại buồn bực nói không nên lời. Đây là chiếc vòng cổ nữ hoàn anh từng mang, mỗi một viên đá trên đó đều là nhân công tự tay mài giũa, hơn cả trăm viên, viên lớn viên nhỏ, trọng lớn khác nhau. Giá khởi điểm của chiếc vòng cổ này là 300 vạn, xin mời các vị ra giá. Đây tuyệt đối là món có giá cao nhất của buổi đấu giá hôm nay, tất nhiên cũng là thứ quý nhất. 300 vạn, có người mở miệng, 350 vạn, lại có một người khác, dường như tất cả mọi người đều cực kỳ có hứng thú với chiếc vòng cổ này. Phải biết rằng kim cương giá trị không giảm được, huống chi, nó từng được nữ hoàng anh mang vào. Có khi chỉ cần có cái danh được người có danh tiếng sờ vào, chạm vào, giá cả bán ra có thể cao hơn giá trị thực tế của nó rất gấp chục lần, có khi gấp trăm lần, huống chi người đó lại còn là nữ hoàng anh. 500 vạn, 800 vạn, giá vẫn không ngừng được tăng cao. Lý Mạn Ni nhẹ nhàng cắn môi đỏ, thỉnh thoảng nhìn lên đài, cô sợ chiếc vòng cổ kia sẽ bị người mua mất. Nhưng là Sở Luật vẫn ngồi ở đó, lưng dán vào ghế, lãnh đạm lười biếng thưởng thức chiếc đồng hồ trên tay. Lý Mạn Ni muốn nói cái gì đó, cuối cùng những lời muốn nói, vẫn bị cô nuốt trở về. Cô không muốn để người khác nghĩ mình là người phụ nữ hám làm giàu, nhưng là, lần này thì khác. Thứ cô muốn không đơn giản chỉ là chiếc vòng cổ, càng nhiều hơn chính là một loại đánh giá của phụ nữ. Người phụ nữ kia có, cho nên cô nhất định phải có, hơn nữa còn phải nhiều hơn, tốt hơn, xuất sắc hơn. Sở Luật vẫn không động, con ngươi anh dường như thâm sâu hơn một chút. 1.500 vạn, đây đã là giá cuối cùng được kêu lên. 1.500 vạn, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu không có ai ra giá, vậy chiếc vòng cổ này thuộc về vị phu nhân kia. Người phụ nữ ra giá toàn thân đều là châu quang bảo khí, ngay cả trên ngón tay cũng đeo gần 10 chiếc nhẫn, sặc sỡ lóa mắt, thật ra có chút lóa mắt mà thôi. Cách chương.